Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, lĩnh vực nổ tung. Phốc, phốc, phốc, đại thủ những nơi đi qua, chiến thần cư, vẫn nhật các thế lực tiên nhân đập đi ra đại thủ. Lực lượng thậm chí pháp bảo các loại nhao nhao nổ tung ra. Thậm chí, bọn họ đại thủ. Lực lượng cùng pháp bảo các loại căn bản còn không có tới gần cái kia từ đại điện bên trong đập đi ra đại thủ, có thể nghĩ, bàn tay lớn kia uy năng khủng bố đến mức nào. Nhìn xem một màn này, Diệp Dương nhíu mày, cái này đại thủ hắn cũng đã lĩnh giáo rồi. Hơn nữa còn là cái thứ nhất lĩnh giáo qua đại thủ uy năng người. Bất quá, lúc ấy thời gian thật sự là quá mức ngắn ngủi. Hắn cũng không kịp làm ra cẩn thận quan sát, chỉ có hiện tại, hắn mới có thể nhìn thấy nhìn kỹ bàn tay lớn kia. Không phải cương thi đại thủ, mà là một cái lực lượng đại thủ. Đại thủ những nơi đi qua, hư không chấn động, uy năng kinh thiên, cho chúng tiên vô cùng kinh khủng cảm giác. Thập bát đại giáo phái tiên nhân cùng nhau xuất thủ, tại chiến thần lĩnh vực gia trì phía dưới. Cho dù là cương thi tướng quân đều không cách nào ngăn cản bọn họ, sẽ bị tùy tiện đánh giết. Nhưng đối mặt cái này thần bí khó lường đại thủ thời điểm, bọn họ công kích liền quá nhỏ khoa nhi. Trong một chớp mắt, đại thủ cũng đã bắt được kim sắc chiến thần hư ảnh phía trên. Đại thủ chấn động, hư không tiêu diệt, cũng đã chộp tới cái hư ảnh này chiến thần. Quát, mắt thấy đại thủ phải bắt tại hư ảnh phía trên. Nhưng ngay lúc này, hư ảnh lại là mãnh liệt hét to một tiếng. Tiếp theo, kim sắc hư ảnh liền mãnh liệt lộ ra một cái đại thủ. Nắm chắc thành quyền, thần quyền vô địch, trực tiếp liền chém giết hướng về phía cái kia từ đại điện bên trong dò xét đi ra đại thủ. Trong chớp mắt, oanh, một tiếng vang thật lớn. Từ đại điện bên trong dò xét đi ra đại thủ trực tiếp liền bị vỡ tan ra. Nhưng kim sắc hư ảnh oanh kích tới đại thủ cũng nhận lấy kịch liệt chấn động. Trong hư không yên diệt, thậm chí, kim sắc hư ảnh đều nhận lấy trùng kích, mãnh liệt chấn động lên. Kim sắc hư ảnh mãnh liệt chấn động, nói cách khác toàn bộ chiến thần lĩnh vực đều mãnh liệt chấn động lên. Tiếp theo, tại chiến thần lĩnh vực bên trong thập bát đại giáo phái tiên nhân đều nhận lấy ảnh hưởng to lớn. Nguyên bản cũng đã khôi phục không ít thực lực đám người. Lần thứ hai nhận lấy to lớn áp chế. Lần thứ hai khôi phục được chỉ có đại la kim tiên cảnh giới bộ dáng. Nếu như chút tiên nhân càng là không chịu nổi. Bởi vì nhận lấy chiến thần lĩnh vực chấn động. Trực tiếp liền bị chấn diệt ra. Chết oan chết uổng. Mấy trăm tiên nhân trực tiếp bị chấn sát. Đặc biệt là điều khiển chiến thần lĩnh vực chiến thần cư tiên nhân tử thương càng thêm thảm trọng. Mấy trăm người bên trong chỉ ít có 1/3. Tiếp cận một nửa người là bọn họ đệ tử. Ông, tại đại thủ cùng kim sắc hư ảnh tiếp xúc trong nháy mắt. Một cỗ đáng sợ vô cùng lực lượng bao phủ tứ phía bát phương. Chấn động hướng về phía phương xa. Phun, cũng đã thối lui đến luyện võ trường bên ngoài rất nhiều tiên nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ở giữa, lúc này liền nhanh chóng lui lại. Chỉ nhưng, lại là đã không kịp. Có tương đối một bộ phận người trực tiếp liền bị chấn bay ra ngoài. Mà có ít người thì là tương đối không may. Trực tiếp bị đánh giết. Bị tai bay vạ gió mà chết rồi. Quá đáng sợ. Chúng tiên khiếp sợ không thôi. Đây là nhận lấy thiên không thành áp chế mà bộc phát ra đại chiến. Nếu là ở địa phương khác đại chiến đâu. Cái này chỉ sợ chỉ ít đều là đế cấp một trận đại chiến đi. À. Một cái tiếng kinh dị từ đại điện bên trong truyền ra. Tiếp theo, vừa mới bàn tay lớn kia lại xuất hiện. Lần thứ hai chộp tới chiến thần lĩnh vực trên không kim sắc hư ảnh. Kim sắc hư ảnh giống như là có linh tính đồng dạng. Biết rõ đối phương lần thứ hai công sát hướng về phía bản thân. Thế là cũng lần thứ hai xuất thủ. Thế là, một trận không biết cái dạng gì tồn tại đại chiến bạo phát. Cái khác tiên nhân. Thì là sớm liền đã xa xa rời đi quảng trường. Nhưng, tại chiến thần lĩnh vực bao phủ phía dưới thập bát đại giáo phái tiên nhân liền không cách nào rời đi. Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể bị động tiếp nhận hai đại kinh khủng tồn tại đại chiến mà sinh ra dư ba. Lúc này, thập bát đại giáo phái đám người từ nguyên bản công kích trạng thái, cũng đã chuyển hướng phòng ngự trạng thái. Nhưng mặc dù như thế, bọn họ vẫn là không ngừng có người vẫn lạc, bị chiến thần lĩnh vực ba động mà chấn sát đi. Ha ha, thực sự là tự tìm đường chết a. Nơi xa, chúng tiên thấy như vậy một màn, cả đám đều cười trên nỗi đau của người khác không thôi. Bọn họ không phải liên thủ muốn thanh tràng sao? Hiện tại tốt đi, không những không cách nào tiến vào cung điện, càng là bị nhận lấy chiến đấu dư ba liên lụy, bị tai bay vạ gió mà bỏ mình. Rút lui, rút lui. Có tiên nhân giống to, muốn nhanh chóng lùi lại, tránh đi hai đại tuyệt thế cường giả đại chiến. Nếu không, nếu là tiếp tục như thế mà nói, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, loại tình huống này, há lại bọn họ nghĩ lui liền có thể lui. Chúng ta cũng đã không cách nào khống chế chiến thần lĩnh vực. Chiến thần cư một cái tiên nhân đột nhiên sợ hãi vô cùng nói ra. Ngay tại vừa rồi, bọn họ thình lình phát hiện, chiến thần lĩnh vực giống như là sinh ra ý thức đồng dạng, đã đem quyền khống chế một mực trưởng khống ở tại bản thân. Cũng liền nói, nếu như bọn họ không cách nào xông xuất chiến thần lĩnh vực mà nói, như vậy thì chỉ có thể bị bao phủ tại trong lĩnh vực. Mà trong lĩnh vực thì là không ngừng nhận lấy kinh khủng trùng kích. Nếu là tiếp tục, bọn họ nhất định toàn quân bị diệt. Hỗn đàn, chiến thần lĩnh vực chính là các ngươi chiến thần cư. Các ngươi bây giờ nói không cách nào trưởng khống chiến thần lĩnh vực. Có tiên nhân tức giận dị thương, hướng về phía chiến thần cư người liền là một trận chửi ầm lên. Chiến thần cư đám người mặt lạnh lấy, trong lòng cũng là một bụng hòa. Bọn họ bị chiến thần lĩnh vực tranh đoạt quyền khống chế, đây cũng là tương đối bất đắc dĩ. Bọn họ cũng không muốn như thế a. Đừng nói những cái này vô dụng. Tất nhiên chiến thần lĩnh vực là các ngươi chiến thần cư, các ngươi chiến thần cư cũng phải có rời đi lĩnh vực phương pháp a. Tranh thủ thời gian nói cho chúng ta, để cho chúng ta rời đi. Chúng ta cũng không thể ở chỗ này chờ chết a. Lại một cái tiên nhân trầm giọng nói ra. Mấy người khác nhau nhau nhìn về phía chiến thần cư người. Chiến thần cư người hơi hơi gật đầu. Có biện pháp rời đi. Nhưng hiện tại chiến thần lĩnh vực cũng đã thu hồi quyền khống chế. Chúng ta có thể hay không rời đi hay là ẩn số. Chiến thần cư người tiếp lấy liền đem rời đi phương pháp nói ra. Không phải bọn họ muốn đem rời đi chiến thần lĩnh vực phương pháp nói ra. Dù sao, đây nếu là tiết lộ ra ngoài, bọn họ chiến thần lĩnh vực mặc dù uy năng lại cường đại, cũng không cái gì tác dụng, bởi vì người người đều biết rõ như thế nào rời đi chiến thần lĩnh vực. Bọn họ sở dĩ nói ra, là bởi vì nếu như vẻn vẹn dựa vào bọn họ mình nói, là không cách nào rời đi chiến thần lĩnh vực, chỉ có thể dựa vào đám người cùng một chỗ cưỡng ép xông phá. Thế là, đám người bắt đầu dựa theo chiến thần cư phương pháp bắt đầu cưỡng ép trùng kích lĩnh vực. Nhưng ở trong quá trình này, đến từ đại điện bên trong cường giả bí ẩn cùng kim sắc hư ảnh cũng đã đánh khó phân thắng bại. Ở trong quá trình này, không ngừng có tiên nhân vẫn lạc. Không đến một canh giờ thời gian, 3 vạn người liền chỉ còn lại 1 vạn người không tới. Mà theo lấy tiên nhân không ngừng vẫn lạc, thực lực càng ngày càng yếu. Vẫn lạc tốc độ cũng đang tăng tốc. Nửa ngày sau, ầm ầm, trong hư không kim sắc hư không đột nhiên liền bị đánh bể ra. Kim sắc hư ảnh nổ nát sau đó, chiến thần lĩnh vực cũng trực tiếp tiêu diệt. Cuối cùng, 108 mặt cờ xí cũng lần thứ 2 xuất hiện. Chỉ bất quá, hiện tại cờ xí đều là rách tung tóe. Có vài lần cờ xí càng là đã bị bẻ gãy. Xem ra là không cách nào tiếp tục sử dụng. Phốc, phốc, phốc. Cũng chính là lúc này, nguyên bản bị chiến thần lĩnh vực bao phủ thập bát đại giáo phái các cường giả nhao nhao nổ nát. Cuối cùng, chỉ còn lại không đến 100 người chật vật không chịu nổi từ nguyên địa bắn ra, trốn hướng về phía tứ phía bát phương. Thập bát đại giáo phái 3 vạn cường giả, lại chỉ có không đến 100 người chạy trốn đi ra. hơn nữa nguyên một đám bị thương nặng. Thập bát đại giáo phái tổn thất cũng là tương đối thảm trọng a. Nhìn thấy một màn này, nơi xa tiên nhân đang cười trên nỗi đau của người khác đồng thời, nhưng lại trong lòng trầm xuống, liền đại danh đỉnh đỉnh, uy chấn tiên giới chiến thần lĩnh vực đều bị đánh bể. Có thể nghĩ đại điện bên trong cái kia cường giả bí ẩn thực lực khủng bố cỡ nào. Liền mượn nhờ chiến thần lĩnh vực thập bát đại giáo phái người đều không cách nào may mắn thoát khỏi. Huống chi là những người khác. Nhìn bộ dáng, nếu như không có tín vật mà nói, là không cách nào tiến vào đại điện. Thập bát đại giáo phái còn lại mấy chục người hoảng hốt rời đi luyện võ trường. Bọn họ trước đó quá cường thế, cũng đã đắc tội ngoại trừ bọn họ bên ngoài toàn bộ người. Nếu là bọn họ tiếp tục lưu ở nơi này, lấy bọn họ hiện tại trạng thái, tuyệt đối sẽ bị diệt sát ngay cả cặn cũng không còn. Chính như bọn họ phỏng đoán đồng dạng, ở bọn hắn rời đi đồng thời, liền lập tức bị cái khác tiên nhân công kích. Cuối cùng, thập bát đại giáo phái cường giả chỉ có không đến 10 người trốn ra thành chủ phủ. Lúc này, nguyên bản trống rỗng luyện võ trường lại là độ bị tiên nhân tràn đầy. Người đông nghìn nghịt, nhưng đám người chỉ là xa xa nhìn xem đại điện, lại là cũng đã không còn người dám tới gần đại điện. Liền thử nghiệm cũng không dám. Liên tục mấy ngày đều là như thế. Cũng là thời điểm tiến vào đại điện. Diệp Dương thầm nghĩ muốn. Lúc này liền vượt qua đám người ra. Hướng về đại điện liền đi tới. Là thiên thượng tiên. Nhìn thấy, đám người trên mặt đều là lộ ra vẻ khinh thường. Liền thập bát đại giáo phái đều không cách nào tiến vào đại điện. Huống chi là chỉ là La Thiên Thượng Tiên. Bởi vì khinh thường, cho nên căn bản là không có người xuất thủ công kích Diệp Dương. Không ai ngăn cản Diệp Dương tiến vào đại điện. Chẳng lẽ, hắn có tín vật, nhưng không có khả năng a? Lấy hắn thực lực, tại sao có thể từ trên cửa thành bóc xuống tới cái kia phù lục? Lúc ấy cửa thành tụ tập vô số tiên nhân công kích. Lấy La Thiên Thượng Tiên khả năng, căn bản không cách nào tới gần, ngăn lại hắn, có người hét lớn, cuối cùng, vẫn là có người không yên lòng, trực tiếp xuất thủ công kích về phía Diệp Dương. Dù sao, một phần vạn Diệp Dương trong tay thật sự có thiên không thành chi chủ tín vật đâu. Liền tại người xuất thủ đồng thời, nguyên bản chậm rãi hướng đi thành chủ phủ Diệp Dương lại là đột nhiên gia tốc. Hưu, một tiếng. Hắn liền hóa thành một đạo điện quang, vọt tới đại điện đại môn. Oanh, trước đó xuất thủ muốn ngăn cản Diệp Dương người kia. Hắn công kích trực tiếp rơi vào Diệp Dương nguyên bản vị trí đại địa phía trên. Đem đại địa đánh cho ra một cái hố to. Vào lúc đó, Diệp Dương cũng đã đạp ra đại điện đại môn. Thân hình nhoáng một cái, liền đã vọt vào. Nhưng là... trong luyện võ trường tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở chỗ cửa lớn. Phải chăng có tín vật? Lúc nào bị đánh giết? Tóm lại đủ loại ý nghĩ đều có. Đại điện bên trong, Diệp Dương vừa mới tiến vào. Bàn tay lớn kia liền lăng không xuất hiện. Lăng không liền chấn sát mà xuống. Chậm đã, ta có thành chủ tín vật. Diệp Dương hét to một tiếng. Đem sớm liền đã chuẩn bị kỹ càng phù lục bắt ở tại trong tay. Trực tiếp nghênh hướng cái kia đập xuống tới đại thủ. Chỉ là, nhường Diệp Dương chấn kinh là, bàn tay lớn kia cũng không có đình chỉ, vẫn nhanh chóng nhanh vô cùng vỗ xuống. Diệp Dương quá sợ hãi, cái trán đều bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh đến rồi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/chéo/tsan/nối/tsa/nối/vuong/chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.